Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, Vu Yêu Chi Hồn, chương 381, Vu Yêu Chi Hồn, Lâm Phong, hắn là làm thế nào đến? Không có ai biết, bọn họ chỉ là cảm giác được một vệt tịch diệt khí tức. Đợi được đại dương màu tím biến mất, tùy theo đồng thời biến mất, còn có yêu tê cả người. Đoàn người đều yên lặng một hồi, yên tĩnh, mà lại ngột ngạt, vạn thú môn đám người đều nhìn chằm chằm Lâm Phong, sát ý ở tại bọn hắn trong con người không ngừng mà lấp lóe. Ta đi giết hắn, Vu Thanh trong mắt lập lòe thú tính, thân thể nhảy tới, liền muốn hướng Lâm Phong mà đi. Chờ đã, đằng Vu Yêu khẽ quát một tiếng, để Vu Thanh bước chân dừng lại. Quay đầu lại nhìn đằng Vu Yêu. Không cần ngươi đi. Đằng Vu Yêu quay về Vu Thanh lắc đầu. Ngăn cản hắn đi giết Lâm Phong. Độc Nhãn cũng bị Lâm Phong giết. Tám đại công tử chi ba Vu Thanh tự mình ra tay giết Lâm Phong. Không phải tương đương với nói cho tất cả mọi người. Bọn họ vạn thú môn. Ngoại trừ một cái Vu Thanh. Sẽ không có một cái thiên phú ưu tú điểm đệ tử. Giết một cái Lâm Phong, còn chỉ có thể Vu Thanh ra tay mới được. Quay đầu lại, đằng Vu Yêu ánh mắt rơi vào một thanh niên trên người. Thanh niên này cùng hắn đằng Vu Yêu giống nhau đến mấy phần. Là đằng Vu Yêu thân tử, Vu Chân, đằng Vu Chân, tuy không phải tám đại công tử trong một người, nhưng có người nói hắn thực lực hôm nay đã có thể bước vào tám đại công tử hàng ngũ, thực lực không hề tầm thường. Càng khiến người ta kiêng kỵ chính là Vu Chân, kế thừa đằng Vu Yêu mạnh mẽ vũ hồn. Vu Chân, ngươi đi giết hắn, đằng Vu Yêu lãnh đạm mở miệng nói, khiến người ta quần ánh mắt vi ngưng. Đằng Vu Chân thượng, lần này Lâm Phong e sợ hung phạm nhiều cát thiếu. Được. Vu Chân gật gật đầu, bước ra một bước, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên người. Thật yêu dị con ngươi. Lâm Phong nhìn Vu Chân, chỉ thấy hắn cặp kia con ngươi trắng đen rõ ràng, cực kỳ yêu dị. Vạn thú môn, đây là ở Sa Luân Chiến ư? Nguyệt Thanh Sơn lãnh đạm mở miệng nói rằng, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng. Vu Chân thực lực và Độc Nhãn thực lực tương đương. Cũng là huyền vũ cảnh tầng 3. Lâm Phong hắn có thể giết Độc Nhãn. Ta để Vu Chân đi đối phó hắn. Lẽ nào cũng có vấn đề sao? Đằng Vu Yêu ánh mắt lạnh lùng. Nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Nguyệt Thanh Sơn hừ lạnh hạ. Bất quá nhưng vào lúc này. Trầm mặc Lâm Phong mở miệng. Hắn muốn giết ta. Liền để hắn đến đây đi. Hả? Đoàn người nghe được Lâm Phong vẻ mặt vi ngưng. Lâm Phong cũng thật là lớn mật. Giết Độc Nhãn, càng còn muốn chiến Vu Chân. Tuy nói Vu Chân tu vi cảnh giới cùng Độc Nhãn tương đương, nhưng hắn thực lực khẳng định là muốn cường hãn hơn Độc Nhãn. Bằng không đằng Vu Yêu cũng sẽ không để cho hắn ra tay đối phó Lâm Phong. Nguyệt Thanh Sơn sâu sắc nhìn Lâm Phong một chút. Gia hỏa này tính cách đúng là cùng hắn cái kia cha giống nhau đến mấy phần. Vu Chân bước chân bước ra. Đến Lâm Phong trước mặt. Con ngươi mở. Yêu dị sáng lóa mắt. Làm người chấn động cả hồn phách. Phảng phất đem Lâm Phong linh hồn đều dẫn dắt chủ. Con mắt của hắn. Quỷ dị. Lâm Phong nhíu nhíu mày. Giờ khắc này hắn có thể xác định. Vu Chân con ngươi. Rất quỷ dị. Phải cẩn thận. Thực lực ngươi không sai, có thể đánh bại Độc Nhãn, bất quá, đắc tội vạn thú môn, mặc dù thực lực ngươi mạnh hơn, kết cục chung quy vẫn là chết vong. Vu Chân bình tĩnh nói một tiếng, trường bào màu đen phong tự động, lập tức từ trên người hắn bồng bềnh rời, càng theo gió mà động, lộ ra hắn cái kia cũng không rắn chắc, thậm chí còn có mấy phần đơn bạc thân thể. Đánh đi, Lâm Phong chỉ đáp lại hai chữ, nhiều lời ích, chỉ có chiến. Vu Chân thân thể tung bay, đơn bạc thân thể nhưng mang theo từng trận gào thét chi phong. Đi tới Lâm Phong trước người, con mắt của hắn nhìn chằm chằm Lâm Phong con mắt, nói, nhìn ta. Lâm Phong nhìn chằm chằm Vu Chân, con người một trận run rẩy, tâm thần lại có mấy phần không ngưng, phảng phất linh hồn cũng bị tác động. Lập tức, Lâm Phong cũng cảm giác được một luồng cuồng bá sức mạnh hướng về chính mình mà đến. Không khỏi biến sắc mặt, thân như huyễn ảnh, Lâm Phong thân thể trong giây lát lùi về sau. Một luồng cuồng bá phong ở hắn trước ngực thổi qua, khí tức âm lãnh trực tiếp chiến nhập thân thể của hắn bên trong. Để Lâm Phong dùng mình một cái, lạnh quá, lùi về sau đến ngoài trăm thước. Lâm Phong nhìn chằm chằm đối diện Vu Chân bóng người. Người này, cùng Độc Nhãn đi chính là hoàn toàn khác nhau con đường. Độc Nhãn, cương mãnh bá đạo, là lực thủ thắng, mà Vu Chân, nhưng là thâm độc u lạnh. Hơn nữa ánh mắt quỷ dị, Vu Chân, so với Độc Nhãn càng thêm nguy hiểm rất nhiều. Đằng Vu Yêu, người con trai này, so với ngươi những vạn thú môn đó đệ tử cường hơn nhiều. Này Vu Yêu chi hồn, làm người chấn động cả hồn phách, ảnh hưởng người linh hồn, còn có thể khống chế yêu thú. Ngươi để Vu Chân đi đối phó thiếu niên này, đúng là thật để mắt hắn. Nguyệt Thanh Sơn nhàn nhạt nói một tiếng, tựa hồ là đang khích lệ Vu Chân, nhưng trên thực tế nhưng là đang nhắc nhở Lâm Phong. Vu Yêu chi hồn là vạn thú môn trung cực vũ hồn, linh hồn không kiên nghị, rất dễ dàng bị trực tiếp nhiếp hồn, lập tức dễ dàng bị đánh giết. Lâm Phong vừa nãy có thể ở ngắn ngủi trong nháy mắt tránh ra, chạy trốn Vu Chân công kích, có thể thấy được Lâm Phong lực lượng linh hồn không kém. Hừ, ngoặc kép, đằng Vu Yêu lạnh lùng nhìn Nguyệt Thanh Sơn một chút. Hắn tự nhiên nghe được Nguyệt Thanh Sơn là cố ý nói ra, để Lâm Phong chú ý. Lâm Phong thì lại sâu sắc nhìn Nguyệt Thanh Sơn một chút. Không hiểu hắn vì sao mấy lần giúp hắn, thấy Nguyệt Thanh Sơn ánh mắt cũng nhìn mình, Lâm Phong quay về hắn trả lại một mỉm cười, gật gật đầu. Tình cảnh này càng để Nguyệt Thanh Sơn nội tâm hơi rung động hạ, trong con người tạo nên một vệt sóng lớn. Máu mủ tình thâm, Lâm Phong chung quy là hắn thương yêu nhất con trai của con gái. Cứ việc hắn hận, nhưng vẫn là pháp toàn bộ thả xuống, mới sẽ không nhịn được nói nhắc nhở. Hắn hận phụ thân của Lâm Phong Lâm Hải, để hắn cùng mình con gái quan hệ vỡ tan. Nhưng ngoại tôn Lâm Phong, tội gì, Lâm Phong hay là chính mình cũng không biết. Hắn một cái đơn giản ánh mắt, dĩ nhiên để tâm linh kia lâu không gợn sóng Bạch Phát lão giả nội tâm sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Không chỉ có là Lâm Phong không rõ, ngoại trừ Vũ gia mấy người cùng Nguyệt gia hai người ở ngoài, những người khác cũng không rõ, vì sao thần bí Nguyệt gia gia chủ sẽ mấy lần giúp Lâm Phong. Vu Chân liếc mắt nhìn Nguyệt Thanh Sơn, ánh mắt chuyển qua thời gian, cái miệng của hắn giác lộ ra nụ cười gằn, nhắc nhở Lâm Phong có thể làm sao, như thường giết Lâm Phong, xem nơi này. Vu Chân âm thanh mờ ảo, vậy mà lúc này Lâm Phong, nhưng nơi nào còn có thể để ý đến hắn, con mắt càng trực tiếp nhắm lại đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nhạy cảm ý thức đem tất cả xung quanh đều cảm thụ được rõ ràng. Hả? Vu Chân nhíu nhíu mày, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng như vậy là có thể sao? Ngoặc kép, dứt lời, Vu Chân thân thể chậm rãi tiến lên, từng sợi thần bí khí tức hướng về Lâm Phong gợn sóng mà đi. Để Lâm Phong thân thể run lên không có tác dụng, quả nhiên, coi như là lấy thiên nhân hợp nhất cảnh giới đi cảm thụ tất cả xung quanh, cũng đồng dạng sẽ cảm nhận được đối phương yêu dị chi đồng, chịu đến đối phương ảnh hưởng. Ngươi muốn giết ta, cứ đến đi. Lâm Phong lãnh đạm phun ra một đạo tiếng nói, thân thể của hắn đột nhiên gian bay lên trời, hóa thành một đạo mũi tên, hướng về xa xa vọt tới. Tình cảnh này để rất nhiều người đều là sững sờ. Lâm Phong, này xem như là chạy trốn sao? Truy, ngoặc kép, Vạn Thú Môn có người thân thể muốn lấp lóe. Lại nghe Đằng Vu Yêu lãnh đạm nói rằng, không cần phải để ý đến bọn họ, đứng ở chỗ này là tốt rồi. Môn chủ, có người lộ ra không rõ vẻ mặt. Lâm Phong muốn chạy trốn chạy, cũng mặc kệ, hắn trốn không thoát, Vu Trần sẽ nhấc theo đầu của hắn trở về. Đằng Vu Yêu tự tin nói rằng, Vu Trần thân hình mờ ảo, cũng hướng về xa xa mà đi, truy sát Lâm Phong mà đi. Nghe được Đằng Vu Yêu, Vạn Thú Môn người đều gật gật đầu. Không sai, Vu Trần nhất định có thể giết Lâm Phong, nhấc theo Lâm Phong đầu trở về. Nếu Đằng môn chủ nói như vậy, ta Vũ gia người cũng ở nơi đây chờ Vu Trần để Lâm Phong đầu trở về. Vũ Lưu Thủy nụ cười nhạt nhòa. Hạ, mà ở Nguyệt gia phương hướng, Nguyệt Thanh Sơn bên cạnh trung niên nhìn Nguyệt Thanh Sơn một chút. Chỉ thấy Nguyệt Thanh Sơn ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang suy nghĩ. Một lát sau, Nguyệt Thanh Sơn ánh mắt hướng về Lâm Phong rời đi địa phương liếc mắt nhìn. Lại khôi phục yên tĩnh, không nhúc nhích, tất cả dựa vào Lâm Phong chính mình. Mấy thế lực lớn người bất động, cái khác chạy tới bên này người tự nhiên cũng bất động. Trong lòng đang bí ẩn suy nghĩ, Vu Trần có thể hay không đem Lâm Phong mệnh mang về. Lúc này Lâm Phong đã đi tới mấy dặm ở ngoài, thân thể như trước lấp lóe liên tục, mà Vu Trần không nhanh không chậm, bước chậm với trong hư không, đi bộ nhàn nhã, theo sát Lâm Phong. Lâm Phong chui vào yêu thú bên trong dãy núi bộ cùng hắn chiến. Này không phải muốn chết sao? Nắm giữ Vu Yêu chi hồn hắn, chỉ cần yêu thú không phải quá mạnh, đều có thể để cho hắn sử dụng. Một lúc lâu, Lâm Phong rốt cục dừng lại kế tục lấp lóe. Xa như vậy, gần đủ rồi đi. Bóng người lấp lóe, Lâm Phong hạ xuống ở một viên trên cây. Xoay người, lãnh đạm nhìn lấp lóe mà đến Vu Trần. Ánh mắt bình tĩnh, rồi lại ngậm lấy mấy phần lạnh lùng tâm ý. Chỉ có không có sợ hãi. Vu Trần giáng lâm ở Lâm Phong đối diện trên nhánh cây. Nhìn Lâm Phong bình tĩnh hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Lập tức cười cợt, người vẫn đúng là không sợ chết. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.